Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, đều là ngươi sai, 37, mọi người đang muốn gật đầu, nghe tiếng kinh ngạc, Đậu Đỏ, hắn giấu giếm cái gì? Chuyện này khiến cho Lăng Kỳ cùng Đậu Đỏ nói đi, Lê Ca nhìn bọn họ, mọi người cũng đi theo nhìn. Đến hai người, các ngươi nói, sao lại thế này? Bạch Cung nhìn Đậu Đỏ vài lần, biết nàng trời sinh tính liền nhút nhát, liền đem ánh mắt rời về phía Lăng Kỳ. Lăng Kỳ, ngươi tới nói, Lăng Kỳ trầm mặc trong chốc lát, nói, Đậu Đỏ cùng ta từ nhỏ lớn lên, nàng là nữ hài tử, mọi người, ngoặc kép, nguyên lai lại là một cái nam trang đại lão. Trong đó nhất khiếp sợ chính là Sở Ca, hắn vẫn luôn đều cho rằng Đậu Đỏ là nam hài. Chẳng trách Đậu Đỏ ngày thường trang điểm đến giống cái nam hài tử. Hơn nữa nàng tuổi vốn dĩ liền tiểu, một ít nữ hài tử đặc thù cũng không rõ ràng. Bởi vậy đại gia vẫn luôn đều cho rằng nàng là cái nam hài tử, lại nghĩ đến chính mình ngày thường. Đối Đậu Đỏ đều là một bộ xa cách, có đôi khi còn sẽ dọa nàng, thậm chí là đe dọa nàng. Đậu Đỏ chỉ cần đã làm sai chuyện tình hắn liền không lưu tình chút nào mà phê bình. Sở Ca mặt lập tức liền tái rồi, hắn giận dữ hét. Vì cái gì bất hòa ta nói? Lăng Kỳ liếc mắt nhìn hắn, Sở Ca liền cảm thấy có chút xấu hổ lên. Hắn gãi gãi đầu, ngượng ngùng mà nói, nếu ngươi ngay từ đầu liền nói ngươi là nữ hài tử nói. Ta có chút việc nặng linh tinh liền không gọi ngươi. Lăng Kỳ chiều lộn mèo cái xem thường, ngươi chừng nào thì có thể bỏ lung tung sai xử người tính tình. Sở Ca vừa nghe liền không cao hứng, vậy ngươi cũng không có đối nàng thái độ hảo điểm a? Ta xem các ngươi mỗi ngày mà xảo, cũng không so với ta hảo đi nơi nào. Lăng Kỳ nháy mắt không có lời nói hảo thuyết, hắn làm như vậy là có nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân này hắn hiện tại cũng không tưởng nhiều lời, như vậy Lâm. Lê Ca nói bí mật, chính là về cái này sao? Lê Ca gật gật đầu, sở hữu manh mối tất cả đều tập ở cùng nhau, mọi người phân tích một lát. Thực mau đem tin tức đều tách ra mở ra, Lâm cùng An nói. Chúng ta hiện tại manh mối tổng cộng có 6 điều, trong đó Lê Ca bắt được manh mối là về thế giới này. Cùng với hiện tại ở chúng ta chi gian người nào đó trong cơ thể hệ thống. Tên gọi Mùng Một Hào. Là ý tứ này sao? Lê Ca ừ một tiếng. Nàng tiếp tục phân tích nói. Muốn thỏa mãn yêu cầu. Một là nữ tính, nhị là người địa cầu. Tam là ẩn tàng rồi giới tính. Cái này ân, các ngươi bên trong còn có ai ẩn tàng rồi giới tính sao? Nghe thấy cái này vấn đề. Sở Ca bản năng đi nhìn thoáng qua Diệp Văn Hiên, rốt cuộc ân. Nam giả nữ trang ân. Trên mặt hắn hiện lên hai luồng đỏ ửng, cũng may chung quanh xương trắng tốt lắm ẩn tàng rồi hắn khuôn mặt. Mới gian nan mà bảo vệ hắn còn sót lại mặt mũi, những người khác tự nhiên là nghiêm túc mà phủ. Nhận còn có, người này từng chết quá một lần, cái này tựa hồ không tốt lắm phán định, mọi người đều chết quá một lần, Lâm cùng An tự hỏi trong chốc lát. Cuối cùng một cái trực tiếp nhất manh mối. Là một chương đánh mosaic ảnh chụp, đại gia có ai nhận ra tới sao? Nhưng mà đợi nửa ngày, cũng không có chờ đến ai mở miệng nói nhận thức xem ra là không có người đã biết, Boss nói, nghe. Được lời này, Đậu Đỏ thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà không chờ nàng hoãn quá khí tới. Lại nghe Lăng Kỳ nói, ta nhớ rõ, ân, này bức ảnh vốn dĩ chính là đánh mosaic. Cho nên không liên quan thế giới này sự, Lăng Kỳ nói. Bởi vì này bức ảnh là ta đánh, Đậu Đỏ đột nhiên quay đầu lại xem Lăng Kỳ. Trên mặt huyết sắc nháy mắt cởi cái sạch sẽ, nàng thân thể run lên, bước chân đều có chút không xong. Theo bản năng mà sau này thối lui hai bước, nhưng mà không đi bao xa, liền cảm giác phía sau xương trắng đụng phải mặt khác lưỡng đạo xương trắng. Nàng nhất thời không có chống đỡ, phanh mà ngã ở trên mặt đất, cái này động tĩnh nháy mắt khiến cho đại gia chú ý. Phụ cận người lập tức đem Đậu Đỏ vây quanh, Sở Ca kinh ngạc nói, là ngươi, không sai, Lăng Kỳ cắn răng nói, chính là đậu đỏ, trừ bỏ nàng, không còn có người khác, đậu đỏ hoàn toàn mất đi sở hữu chống đỡ. Nàng khó có thể tin mà nhìn về phía Lăng Kỳ, thanh âm mang lên khóc nức nở. Ngươi biết rõ, Lăng Kỳ quay đầu đi đi, đều là ngươi sai. Đậu đỏ tê thanh khóc ròng nói, vì cái gì ngươi muốn như vậy đối ta? Lăng Kỳ căng chặt mặt bộ đường cong, tùy ý mọi người đem đậu đỏ vây quanh lên. Diệp Văn Hiên hỏi, bắt được nàng, trò chơi là có thể kết thúc sao? Không có người hồi, Diệp Văn Hiên lại hỏi, kia bắt được nàng, đậu đỏ có thể trở về sao? Lăng Kỳ chợt chặt lại con ngươi, thẳng tắp thân thể cũng cong đi xuống, mà lúc này, còn có thể, Lê Ca nói. Còn kém nói, còn kém một chút, chúng ta lại mau một chút, nàng liền sẽ không có việc gì. Lăng Kỳ lập tức đi mau vài bước đuổi theo Lê Ca. Thanh âm mang theo khàn khàn hỏi, như thế nào cứu, ngươi mau nói. Lê Ca còn lại là đi đến đậu đỏ trước mặt, không biết vì cái gì, đại gia cảm giác được Lê Ca lại đây, đều không hẹn mà cùng mà tránh ra một cái nói, nàng tản bộ đi qua đi. Thấy đậu đỏ ngã ngồi trên mặt đất, đại khái là khóc, nước mắt từ trên mặt tạp đến trên mặt đất, ngẫu nhiên xuyên thấu xương trắng, vang lên một tiếng thanh thúy tiếng nước, trò chơi kết thúc, Lê Ca rũ mắt nhìn đậu đỏ. Trong thân thể thong thả mà trồi lên một tư một sợi nói không rõ đồ vật, nàng cảm giác lồng ngực có một sợi phức tạp cảm xúc ở thong thả mà mở rộng, dần dần bao trùm trụ toàn bộ lồng ngực, ngay sau đó kia cảm xúc lại tựa hồ biến thành lực lượng. Từ lồng ngực chậm rãi hoạt nhập lòng bàn tay, đậu đỏ nhận thấy được cái gì? Liên tiếp mà sau này gì? Nhưng nàng cái gì cũng không gặp được. Cũng căn bản vô pháp thoát đi nơi này, tầm mắt mọi người xuyên thấu xương trắng tạp đến trên người nàng. Bất lực cảm xúc tựa hồ có thể xé rách khai nàng dường như, nàng hoảng loạn chi gian. Liều mạng mà kêu lên một cái tên, Lăng Kỳ, Lăng Kỳ, Lăng Kỳ mau cứu ta. Lăng Kỳ nhịn không được đi phía trước đi rồi một bước. Lúc này Lê Ca động tác một đốn, hắn khẽ cắn môi. Lại lui về phía sau khai đi, thấy này hết thảy đậu đỏ đôi mắt hơi chấn. Liền thanh âm đều cũng không nói ra được mà thừa dịp cơ hội này. Lê Ca giơ tay, theo trong tay lực lượng chỉ dẫn, đè lại đậu đỏ đầu trong phút chốc. Gió cuốn sương mù khởi, chung quanh sương trắng nháy mắt cuốn động lên, cùng với đậu đỏ thống khổ hí thanh. Chung quanh phân loạn một mảnh, có cát đá bị cuốn đến không trung. Nặng nề mà cắt quá mọi người gương mặt, hoặc là xương trắng cuốn đến không trung lại lao xuống đi xuống. Ý đồ tách ra bọn họ, nhưng mỗi người đều không hẹn mà cùng mà đứng ở đậu đỏ chu sườn. Như là như vậy liền có thể giúp nàng ngăn cản một bộ phận xung lượng dường như, không quá lâu ngày. Mọi người trên mặt đều treo tràng hoa, ở bọn họ tầm mắt nơi hội tụ, đậu đỏ trợn to mắt thống khổ mà hí. Quanh thân nháy mắt phơi ra màu trắng ánh sáng, mãnh liệt mà đau đớn đại ra đôi mắt, mà ở màu trắng ánh sáng bên trong, bọn họ rõ ràng mà thấy ở đậu đỏ trên mặt, một tiểu khối da thịt đang ở đi xuống bong ra từng màng. Lộ ra trong đó như là thiết khối đúc liền thiết vách tường dường như, mọi người nội tâm hoảng hốt. Lăng Kỳ càng là ngón tay giữa tiêm hung hăng mà véo tiến lòng bàn tay, đậu đỏ. Đậu đỏ hoàng hốt gian, thiên mắt nhìn Lăng Kỳ liếc mắt một cái. Lúc này xương trắng đều cuốn tới rồi không trung, nàng cũng có thể rõ ràng mà thấy mọi người biểu tình. Đậu đỏ đại khái là khôi phục lúc trước ý thức, ở đau nhức bên trong miễn cưỡng mà xả ra một tia cười tới. Thanh âm yếu ớt phù ti, Lăng Kỳ, không, không cần mắng ta, thanh âm bị lao xuống xuống dưới xương trắng tách ra. Trong phút chốc tôi với trong gió. Hết chương.